Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1964, mời. Chung sống như vậy sau một khoảng thời gian, hắn là như vậy đối Lâm Phi, có khá sâu hiểu, từ kia từng cuộc một đại chiến đến bây giờ, Lâm Phi hành động đã rất rõ ràng, hắn lại là nắm giữ ở một nhánh có thể trong tương lai đại trong chiến đấu. Đưa đến tác dụng trọng yếu lực lượng cường đại, mà một nhánh lực lượng, nếu là nội bộ các có dị tâm, thậm chí ở thời khắc mấu chốt cãi lại mệnh lệnh, vậy khẳng định không được. Về phần không được làm sao bây giờ, chính là Lâm Phi làm thiết quản lực lượng lúc, những thứ kia tu sĩ có thể sẽ không nghĩ tới. Bây giờ những chiến công này chỉ là mồi nhử mà thôi. Bây giờ bọn hắn kiếm lấy chiến công liên quan cao hứng. Nhưng là tương lai, nhất định sẽ có đuổi theo Lâm Phi, bước lên Hắc Uyên chiến trường một ngày, vô luận là cam tâm tình nguyện cũng tốt, bị buộc bất đắc dĩ cũng tốt, tóm lại đến đó một ngày, bọn họ cũng sẽ giống như là bị Lâm Phi đè ép ra giọt cuối cùng mỡ. Đến thời điểm, nếu muốn xong việc thối lui, sợ rằng chỉ là lý tưởng trạng thái, Nguyệt Tả không nghi ngờ chút nào. Thời điểm Lâm Phi đến sẽ có này các loại thủ đoạn. Dù sao hắn đã nhìn rất rõ. Này chiến công với bảo khố. Đều giống như là một cái cự xoáy nước lớn như thế. Hấp xả đến các tu sĩ tham dục. Đưa bọn họ càng kéo càng sâu. Vét sạch càng ngày càng nhiều nhân. Chờ đến một cái to lớn nguy cơ lúc xuất hiện. Này cổ ngày càng cường thịnh. Sớm đã thành thói quen nghe theo Lâm Phi điều khiển lực lượng. Sẽ là trở thành Lâm Phi trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Mà bây giờ, lại có người ở Lâm Phi ghép lại chi này trong sức mạnh sàm cát. Đây quả thực là để cho Lâm Phi khó mà dễ dàng tha thứ. Lâm Phi trực tiếp là để cho Nguyệt Tả đem người đưa đến Hồng Dịch Thiên nơi đó. Đã là tỏ rõ, Lâm Phi động sát tâm. Trên thực tế, khoảng thời gian này tới nay, Hồng Dịch Thiên cũng có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Không nói xa cách ở đó chiến công trên bảng. Hắn là như vậy thỏa thỏa top 5 người. Bực này chiến công. Bình thường tài nguyên căn bản cũng không khả năng thiếu. Mấy phen trải qua đại chiến. Càng là tiến cảnh rất nhiều. Cự ly này chân thân chi cảnh. Cũng là chỗ đi không xa. Ở bình thường. Càng là từ không thiếu thiếu lâm bay với Nguyệt Tả hai vị chân thân chỉ điểm. Hai người cũng không chỉ là trông cậy vào hắn có thể đi kiếm lại lấy vật gì chiến công. Mà là thật tâm muốn giúp hắn mau sớm thành tựu chân thân. Như thế cũng coi là thêm một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hồng Dịch Thiên tu vi đến. Tích lũy phong phú. Khoảng cách chân thân cũng chính là kém một chân bước vào cửa mà thôi. Nhưng mà, một cước này lại là thế nào cũng không bước ra đi. Bất quá đây cũng là không thể cưỡng cầu sự tình. Chân thân chi cảnh chính là như vậy. Nếu muốn đột phá không chỉ là yêu cầu tích lũy. Còn cần một ít không thể nói vận khí cùng cơ duyên. Nếu là thời điểm không tới. Đừng nói là Lâm Phi. Coi như là cái kia pháp thân sư phụ. Cũng không có biện pháp chút nào. Hết thảy chỉ có thể nhìn chính hắn. Cho nên khoảng thời gian này. Được an bài đến này địa huyệt sau đó. Hồng Dịch Thiên cũng có nhiều chút phiền lòng ý khô, cũng không có lại tu luyện thế nào, mà là vứt bỏ hết thảy, dứt khoát mới tinh đầu nhập vào kia thuần phục trong tù binh. Hơn nữa Hồng Dịch Thiên xuất thân, càng là lấy được Lâm Phi tín nhiệm, đem các loại tra hỏi loại sự tình, toàn bộ đều giao cho hắn. Yêu ta sách điện tử, 25XS, dựa theo Hồng Dịch Thiên kia thuần phục tù binh đã qua sự tình mà nói. Không đến mấy hôm, Lâm Phi có thể có được mình muốn đồ. Làm an bài xong sau đó, Lâm Phi lại chỉ hơi trầm ngâm nói. Cho hắn thêm môn trả lời. Nếu bọn họ đối bảo khố cảm thấy hứng thú, kia chờ bọn hắn đến. Ta sẽ cho bọn hắn biểu diễn một món ta họ hàng gần nhất tay luyện chế pháp bảo. Sau đó sẽ để cho bọn họ mang chính mình tài năng xuất chúng nhất hậu nhân đến. Với chúng ta bên này làm một trận luận bàn. Hạng nhất ta sẽ cho một cái luyện bảo cơ hội vị trí. Còn thừa lại ba vị cho ba cái thiên giai pháp bảo. Còn lại, đến thời điểm xem bọn hắn biểu hiện. ta sẽ tùy tình hình từ trong bảo khố, cấp cho nhất định khen thưởng. Ha ha, đây là một biện pháp tốt. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ là những thứ kia lão gia hỏa còn cố chấp. Bọn họ hậu nhân lại khó mà áp chế. Muốn đến lúc đó tình cảnh, Nguyệt Tả đó là cười một tiếng. Chờ đến trong bảo khố những bảo vật kia mở ra thị. Những người trẻ tuổi kia nhất định là không chống đỡ được cái loại này cám dỗ. Nếu là những thứ kia chủ sự lão gia hỏa còn quyết giữ ý mình. Sợ rằng thứ nhất có ý kiến, chính là bọn hắn hậu nhân rồi. Tu sĩ vốn là cùng thiên dành mạng sống. Trong tu sĩ thiên tài càng phải như vậy. Đối với tu hành khát vọng lớn hơn hết thảy. Lấy được bực này cơ hội khó được. Những thứ kia tâm cao tức ngạo thiên mới coi như là đi làm nghịch chính mình trưởng bối. Cũng không coi vào đâu. Quả nhiên, trở về tin phát ra sau đó. Bất quá ngắn ngủi thời gian 3 ngày. Bản máy bận rộn vấn kiếm tông. Đó là lại lần nữa náo nhiệt. Mọi chỗ hao phí ngẩng cao đường hầm không gian. Rối rít là từ xa xôi các giới dựng nhận lấy. Từng vị khí thế bất phàm tu sĩ. Mang theo một ít trẻ tuổi nhiều chút hậu bối. Từ kia đường hầm không gian bên trong đi ra. Đem trung niên nhẹ hậu bối nhưng là nhiều một cách đặc biệt. Trên căn bản từng cái lão gia hỏa phía sau. Cũng ít nhất là mang theo thập mấy người tuổi trẻ. Cái cũng khó trách. Đây cũng là bởi vì Lâm Phi phát ra cái kia luận bàn mời. Thế lực khắp nơi đều không ngoại lệ. Cũng là muốn nhìn một chút. Lâm Phi ở trong thời gian ngắn ngủi. Để dành rồi bao nhiêu nội tình. Dò xét hắn rốt cuộc là có gì hư thật. Lâm Phi chủ động mời luận bàn. Chính là chúng bọn họ mong muốn. Dĩ nhiên là tích cực rất. Càng bực nào, bực này cơ hội. Cũng là cho những người trẻ tuổi kia một cái hiện ra truyền thừa cùng thực lực cơ hội. Bọn họ biểu hiện cũng đều là sẽ ra ánh sáng rất nhiều thế lực mí mắt dưới đất. Này trình độ nhất định, cũng là đại biểu mỗi người thế lực thực lực. Cái này dĩ nhiên không thể khinh thường nhìn tới. Dĩ nhiên là phải phái ra mỗi người đệ tử nòng cốt. Và lại nói, trừ những thứ này ra nhân tố bên ngoài, Lâm Phi cho ra khen thưởng. Nhưng cũng là cực kỳ hào phóng. Bây giờ, ít nhất là ở nơi này La Phù giới bên trong, Lâm Phi thiết trí chiến công đã là trở thành tuyệt đối ngoại tệ mạnh, ảnh hưởng lực theo các tu sĩ trở lại mỗi người thế giới truyền bá, càng là để người ta biết rồi nó giá trị. Không nói cái khác, bây giờ chiến công giá trị liên tục tăng lên, hơn nữa còn càng ngày càng khó lấy thu mua, liền đủ để chứng minh rồi đem giá trị. Hơn nữa không nói trước những linh mạch đó các loại có thể xây dựng mỗi người thế lực bảo vật. Lâm Phi thả ra kia 3 cái thiên giai pháp bảo. Liền đưa đến đông đảo hậu bối tu sĩ. Trong lòng âm thầm so tài. Đối kia bảo vật nhìn thành là mình vật trong túi. Có lẽ thiên giai pháp bảo. Cũng chính là ở trong mắt của Lâm Phi. Mới sẽ như thế không bao nhiêu tiền này ở những thế giới khác. Một loại chân thân tu sĩ. Căn bản không khả năng rộng lượng như vậy. Đối với bọn họ mà nói. Thiên giai pháp bảo đó chính là ban cho một món thiếu một kiện đồ vật. Hạch tâm hậu nhân đều phải châm trước cho. Càng không cần phải nói là tặng không cho người ngoài. Về phần những thứ kia lần một chút thế lực. Càng là ngay cả mình cũng không đủ dùng. Hậu nhân đều chỉ có mắt tham phần. Có thể xem một chút cũng là không tệ rồi. Căn bản cũng không dám hy vọng xa vời có thể được loại này pháp bảo. Nhưng là bây giờ, bọn họ đúng là cũng có chiếm được cơ hội. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.